Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334. Chương 334. Dỗi Red House 2. Nhìn thấy Kino xuất hiện, Peggy Carter lập tức sắc mặt cứng đờ. Mặc dù nàng che giấu rất tốt, nhưng vẫn là bị Captain America liếc về rồi. Ross sắc mặt có chút khó coi. Hắn tự nhiên là nhìn qua Sokovia, không trung hoa viên, được giải quyết video rồi. Chỉ bất quá lúc ấy cách xa. Hơn nữa kim quang đại thịnh, trong video căn bản không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Cũng chính là có thể nhìn thấy Sokovia trên không, đứng đấy một cái so cọng tóc còn nhỏ hơn hắc tuyến. Dù hắn để tân tiến nhất nhân viên kỹ thuật phóng đại trở lại như cũ, cũng từ đầu đến cuối thấy không rõ người này bộ dáng. Nhưng mặc kệ như thế nào, Ross đều rõ ràng, người nọ là không cách nào tùy tiện khai chiến tồn tại. Những năng lực này tăng cường người thực tình đồ phá hoại. 117 nước ký tên hiệp nghị. Chậc chậc, thật đúng là lợi hại a. Bất quá, cái đồ chơi này chính là một đống phân a. Kiwariqua từ War Machine trong tay cầm qua quyển sách, tiếp lấy sắc mặt phát lạnh, trong tay ánh lửa chợt hiện đem hắn đốt đi sạch sẽ. Người Ross trợn mắt tròn xoe. Ta cái gì ta? Kino sặc Red House một thanh, phiết lấy Lục House cười nói. Cha vợ hai gặp mặt, liền không nói chút gì. Ross sắc mặt càng thêm khó coi. Banner tiến sĩ sắc mặt cũng rất thanh. BT cùng Banner vẫn là phân ra. Nghe nói là cuối cùng lặp đi lặp lại suy nghĩ về sau. Đã qua hơn nửa năm thời gian, mới rút kinh nghiệm xương máu dứt khoát kiên quyết chia tay. Có vẻ như vẫn là nghe Kino. Dù sao hao gen không ổn định, có khả năng hai người gây giống hài tử sẽ, có lẽ vẫn là thai nhi trạng thái trong, liền có khả năng đem BT giày vò chết. Dù sao Banner gen không ổn định, ai cũng không chắc được dựng dục thai nhi là cái tình huống gì. Chính BT chết cũng là không sao cả, nàng sợ là chính mình hài tử cũng sẽ trở thành như hao như vậy quái thai, có thụ người đời kỳ thị. Vì mình mệnh, cũng vì con của mình, BT vẫn là rút kinh nghiệm xương máu chia tay. Đương nhiên, Banner không biết chuyện này là Kino run run đầy miệng ra. Nếu như biết nhất định sẽ liều mạng với hắn. Ross, chậc chậc, 117 nước hiệp nghị. Trong mắt ta, đó chính là cái P. Kino cười lạnh một tiếng, lập tức nhìn về hướng Captain America. Thò thời điểm ra đi nói với ngươi lên qua Infinity Gem hậu trường hắc thủ sự tình a. Nói qua, không biết tại sao ở thời điểm này sách ra, nhưng Captain America vẫn gật đầu. Sau đó hắn biến sắc. Ngươi biết? Đương nhiên biết rõ. Kino nhẹ gật đầu, lập tức cụ hiện ra một cái khoai tím tinh. Chính là hắn, hắn là trung cực trùm phản diện Thanos, bản danh gọi là Thanos. Hắn có được toàn năng năng lực, lực lượng của hắn so hao còn muốn hao, đầu óc của hắn tri thức so Tony còn muốn Tony, đồng dạng hắn có được ma pháp cường đại năng lực. Kino một bên chuyển động Thanos hình ảnh, một bên cho đám người giải thích, hắn có thể không ăn uống, không uống nước, mà sẽ không vì vậy mà chết đói, chết khát. Hắn có được không có gì sánh kịp lực lượng, trí tuệ, lực bền bỉ, năng lực khôi phục cùng nhanh nhẹn độ. Da của hắn gần như không cách nào bị phá hủy, có thể đối kháng lạnh, nóng, điện, phóng xạ, độc, già yếu cùng tật bệnh xâm nhập. Đồng thời tinh thần của hắn năng lực cũng là tiếp cận vô địch, cho nên tuyệt đại đa số tinh thần công kích đối với hắn cũng vô hiệu. Đương nhiên, tinh thần lực mạnh hơn hắn người, vẫn là có thể làm bị thương hắn. Hắn còn có thể phóng xuất ra pháp lực sóng năng lượng, cùng thông qua hai mắt, hai tay phóng xuất ra plasma, hoặc là vũ trụ to lớn có thể Nói xong, hắn nhìn về phía Tony. Ngươi nên biết rõ, cái này uy lực a. Tony sắc mặt không có gì sánh kịp khó coi. Thân là thiên tài khoa học gia, hắn đương nhiên biết rõ. Hắn là Titan tinh bên trên vĩnh hằng nhất tộc. Vĩnh hằng, hai chữ này ý nghĩa. Tin tưởng ta cũng không cần nói. Nói như vậy, hắn là một cái dung hợp Tony. Hao, Chí Tôn Pháp Sư. Cùng với, nói đến chỗ này, hắn hất đầu chuyển hướng Captain America. Cái sau hơi sững sờ. Còn có ta, Thanos rất mạnh. Nhưng hắn kinh khủng nhất lại không phải lực chiến đấu của hắn, mà là trí tuệ. Kino chỉ vào chính mình đầu óc, cười lạnh, hắn là một cái kiệt xuất chiến lược gia. New York đại chiến, chính là hắn âm mưu ở phía sau thúc đẩy. Năng lực của hắn rất mạnh, nhưng hắn đầu não mạnh hơn. Trước lúc này một chút liệt mưu đồ, đều nguyên từ ở hắn. Loki, chính là tại bị lưu vong trên đường. Gặp phải Thanos mà để các ngươi làm đau đầu, nhưng chỉ là dưới tay hắn một cái vi bất túc đạo quân đoàn mà thôi. Mọi người nhất thời sắc mặt run lên. New York đại chiến mặc dù trôi qua hồi lâu, nhưng này trận xâm lấn vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Loại kia đột nhiên đối mặt quái vật sợ hãi. Áo muội cùng Quicksilver tự nhiên là biết rõ cái này khoai tím tinh. Kino phất phất tay, lấy đi Thanos hình ảnh. Hắn có được mạnh mẽ lực lượng cơ thể. Có thể cận chiến, có thể xa xa công. Cận chiến không ai có thể ngăn hắn lại một quyền. Coi như Hao cũng không chịu nổi mấy lần. Hắn phóng xuất ra đại năng thời điểm. Có thể phá hủy một viên cỡ nhỏ vệ tinh. Đám người mắt trợn tròn. Lực lượng vượt xa Hao. Tri thức vượt xa Tony. Đầu não sách lược vượt xa Captain America. Bộ dạng này một người, ngươi đánh như thế nào? Sau đó đám người sững sờ. Dáng vẻ như vậy mắt người trước không phải có một cái sao? Kino Marcus, lực lượng của hắn đồng dạng mạnh hơn Hao, còn từng nện bay qua Hao. Ma pháp của hắn quả là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Còn kiến thức khoa học kỹ thuật, cái này vậy mà không biết. Đừng nói là Thanos, hắn còn có thủ hạ ngũ đại tướng, mỗi một cái cũng có thể làm cho các ngươi bây giờ quân lính tan rã. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Ross, gương mặt giễu cợt, vậy các ngươi liền về hưu, ngươi bây giờ còn có thể nói ra miệng sao? Ross ra mặt một trận rút rút, hắn là rất vô địch, bất quá cũng không phải không có nhược điểm. Các ngươi có thể hợp lực mà làm nha. Kino cười cười, sau đó biến sắc. Đương nhiên, hắn kinh khủng nhất bản lĩnh, hoàn toàn không phải hắn thực lực bản thân cường đại. Đợi đến cái hắn muốn thẻ đánh bạc tập hợp đủ về sau, hắn tùy tiện đánh cái búng tay, toàn bộ vũ trụ liền sẽ trong nháy mắt biến mất 50% người. Quicksilver bị kinh hãi ngồi xổm ở trên mặt đất. Hắn khẩn trương tiếp tục mặt bàn. Cái gì? Cái gì? Bao nhiêu? 50%? Toàn bộ vũ trụ? Đúng, toàn bộ vũ trụ. Kino gật đầu. Thiên, cái này sao có thể? Quicksilver lại đến bàn thấp đi. Đương nhiên, cách hắn đến đây còn rất xa xôi. Nhưng cũng bất quá trước mắt mấy năm thời gian rồi. Hắn đã chán ghét thủ hạ vô năng. Bắt đầu bản thân xuất thủ. Các ngươi đoán, là ai cái thứ nhất không may? Kino cười cười, cũng không chờ đám người đáp lời. Chính mình nói, là Thor, thần vực Asgard, tất nhiên sẽ cái thứ nhất hủy diệt. Về phần Thor, nhìn hắn vận khí, đám người lại một lần nữa mắt trợn tròn. Cái gì? Bọn hắn muốn đi thông báo Thor. Nhưng, làm sao đi đâu? Asgard ai? Kino cười lạnh nhìn về hướng Ross. 117 nước hiệp nghị. Cỡ nào mỉa mai một việc a. Ha ha. Đến lúc đó hắn một cái búng tay, địa cầu liền sẽ biến mất một nửa người. Đến lúc đó, ai tới giám sát cái hiệp nghị này? Ngươi sao? Ngươi xác định chính mình sẽ không bị biến mất?